Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Hoàng hậu. Chấm muốn tu Đại Nhật tắm Đông Hải. Thanh phong thổi rơi, cả sảnh đường hoa quế. Trước điện, bọc hậu, 10 dặm hương, năm nay thu, phá lệ yên tĩnh. Tần cung tướng tương đối trước kia, thiếu đi ủ rột, nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng vui mừng. Này giống như yên ổn, được lợi tại vị kia Bắc chinh Nam chiến, ổn Đại Tần thế cục. 800 năm cung xương, bị từng cái quét dọn, nghênh đón tốt đẹp nhất thời đại. Cho nên, ai chẳng biết ân, ai không tuân theo yêu. Biết được vị kia độc yêu bách hoa cháo, hoàng hậu nương nương triệu tập các cung nữ, ngửa đầu ngát lấy mấy đóa đẹp mắt hoa quế nhập trong cháo, có thể tăng thêm mấy phần hương khí. Được nương nương cho phép, các cung nữ khó được lớn mật vui cười trò chuyện. Ngược lại vì cái này thanh lãnh hoàng cung thêm mấy phần sinh khí. Điện bên trong, Trần Sơ Kiến trở về, liền đóng cửa không gặp, liền hô: "Giải tỏa long hồn, ngài giải tỏa 75.320 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được 75.320 dòng lực lượng. Ngài thu hoạch được thượng phẩm luyện đan kinh một bộ. Ngài thu hoạch được pháp văn điển một bộ. Ngài thu hoạch được cực phẩm linh đan âm dương độc đan 10 bình. Ngài thu hoạch được tiên tử nội y một kiện. Ngài thu hoạch được Đông Hoàng Thái Nhất thẻ thể nghiệm một tấm. Phụ tặng thần thông phiên bản đơn giản hóa Đại Nhật tắm Đông Hải. Phụ tặng thần thông phiên bản đơn giản hóa Kim Ô Hóa Hồng." Ngoặc kép, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào quanh thân tế bào, cùng huyết khí dung hợp, rót vào đan điền, Trần Sơ Kiến đã sinh thể cảm giác, có thể tra trong đan điền, chân nguyên sôi trào như hãn hải, vô biên vô hạn, khẽ nhúc nhích, liền có thể thôn thiên không có. Linh hải, tên như ý nghĩa, linh khí nhập đan điền, hình như hãn hải, càng mênh mông hơn, càng mạnh, đồng dạng, đan điền linh hải mở rộng, đến bình cảnh, khó mà lại khai thác lúc, liền có thể nếm thử luyện linh hải, áp xúc hãn hải giống như chân nguyên, hóa thành thực chất kim đan, như một vòng rực rỡ thần dương, chiếu rọi đan điền. Trước đó, Trần Sơ Kiến là linh hải 6 tầng, 75.320 dòng lực lượng gia trì. Giờ phút này đã tăng lên tới linh hải 9 tầng. Đúng vậy, chỉ là linh hải 9 tầng, vẫn chưa phá kim đan. Linh hải cảnh mỗi một trọng đều cần hơn 1 vạn dòng lực lượng, mà kim đan đột phá một tầng chỉ ít hơn gấp 10 lần bức tăng. Có thể nghĩ, muốn đột phá kim đan chỉ sợ còn cần 50-60 ngàn dòng lực lượng mới được. Bất quá bây giờ đan điền hãn hải chân nguyên sôi trào mãnh liệt, chỉ ít là của người khác gấp mấy chục lần, lại giao phó hắn mạnh tại cùng cảnh giới gấp mấy chục lần chiến lực. Kim đan trở xuống, hắn như một kiếm độc tôn, ai dám tiếu ngạo xưng hùng. Thậm chí, tại kim đan cảnh cường giả, cũng có thể vượt cấp mà chiến. Thân thể khẽ run, toàn bộ cung điện đều run rẩy. Loại này cảm giác cường đại, khiến Trần Sơ Kiến rất hài lòng. Sau đó, hắn mới điều tra gói quà. Hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu, âm dương độc đan, âm đan là độc, khóa người huyền quan, khống sinh tử, dương đan là giải dược, luyện đan kinh là luyện đan kinh sách, thượng phẩm đan kinh như toàn bộ hiểu thấu đáo, có thể luyện chế cực phẩm linh đan, pháp văn điển là nhất làm cho Trần Sơ Kiến ngoài ý muốn, này điển ghi chép rất nhiều pháp văn khắc dấu chi pháp, như dần dần khắc tại vũ khí, có thể luyện chế pháp khí. Trần Sơ Kiến dự định chiếm cửu huyền dương hỏa, lấy dương hỏa đoán khí, lấy pháp văn điển khắc văn, đại lượng sản xuất pháp khí, phân phối trang bị tại Đại Tần quân đoàn. Toàn bộ Đại Tần quân đoàn đều phân phối trang bị pháp khí. Thử hỏi, cái kia vương triều quân đội có thể cản. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, món bảo vật này có thể vi vương triều trọng bảo, như những cái kia hoàng triều. Đế quốc biết được vật này, sợ cũng không nhịn được dụ hoặc, muốn diệt quốc đoạt bảo. Cho tới, Trần Sơ Kiến lấy ra tiên tử nội y, khóe miệng hơi giật một cái. Đây là nữ nhân đồ vật, hương khí vẫn còn, hệ thống này tặng gói quà. Hoàn toàn chính xác, càng ngày càng vui mừng. Bất quá, cái này là linh khí cấp phòng ngự chi bảo. Hắn là không thể dùng. Định cho Ngọc Sấu, có linh khí bên trong phòng ngự áo. Tin tưởng đủ có thể bảo vệ Ngọc Sấu an nguy. Chỉ là, cứ như vậy đưa cho nàng. Ngẫm lại hình ảnh kia. Trần Sơ Kiến bỏ đi ý niệm. Ngược lại, đem lực chú ý thả trên thẻ thể nghiệm. Đông Hoàng Thái Nhất thẻ thể nghiệm càng đáng sợ, có thể đề thăng 4 cái đại cảnh giới, thu hoạch được Đông Hoàng Thái Nhất hết thảy kỹ năng, duy trì thời gian, 1 khắc đồng hồ, cái này phân gói quà, quả thực kinh ngạc hắn. Dù sao, Đông Hoàng Thái Nhất là cái gì tuyệt đại nhân vật, Trần Sơ Kiến nhất quá là rõ ràng không chỉ có như thế, còn bức tặng 2 môn thần thông. Đại Nhật Tắm Đông Hải chính là công kích tiểu thần thông, diễn hóa kim ô thần dương, đốt núi nấu biển, kim hóa hồng, độ không chi thuật, diễn hóa kim ô ảnh, hoành độ hư không. Mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, nhưng phi pháp thuật có thể so sánh, có uy năng, cũng khó có thể tưởng tượng, trực tiếp đề thăng 4 cảnh. Vẻn vẹn hiện tại cũng có thể vượt kim đan, nguyên thần, thông thiên, thẳng tới vũ hóa, cho dù duy trì 1 khắc đồng hồ, cũng đầy đủ. Trần Sơ Kiến thầm nghĩ, thông thiên cảnh thực lực, trước đó hắn cũng thể nghiệm qua, một côn diệt một nước, hoảng sợ chí cực, càng khó có thể tưởng tượng, vũ hóa cảnh như thế nào vĩ lực, đè xuống nội tâm chập trùng cảm xúc. Trần Sơ Kiến thích ứng linh hải đỉnh phong tu vi về sau, mới cảm ngộ Đại Nhật Tắm Đông Hải cùng kim ô hóa hồng. Chân nguyên thiêu đốt, hóa kim ô hỏa, tuy không phải là Đông Hoàng Thái Nhất nắm giữ Thái Dương chân hỏa, nhưng nóng rực trình độ, vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng. Thân ở đại điện, Trần Sơ Kiến như một viên mặt trời, phổ chiếu tứ phương. Cung điện tinh thiết đều bị thiêu đốt màu đỏ bừng, mà vật liệu gỗ khói bay, dần dần biến cháy đen, tùy tiện đều có thể dấy lên tới. 1 canh giờ sau, bệ hạ, ngoại điện, Ngọc Sấu một hô, Trần Sơ Kiến mới dừng lại tu luyện, nhìn liếc mắt điện bên trong, khói đặc cuồn cuộn, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, Ngọc Sấu đang chuẩn bị tiến lên. Một cỗ khói đặc lan ra, vật liệu gỗ đốt tiêu mùi thối, cuồng nhào mà đến, Ngọc Sấu lùi lại mấy bước, sau đó, thăm dò trong chiều nhìn lại, được, lại hủy 1 tòa cung điện, xem ra thực sự cho bệ hạ đúc 1 tòa kim điện. Bằng không thì, cái này cung, có thể không chịu nổi bệ hạ hành hạ như thế. Ngọc Sấu cười khẽ, một tay nâng cháo bàn. Một tay nhẹ vẫy Trần Sơ Kiến trên thân đen xám. Đi ngươi vậy đi, Trần Sơ Kiến nói. Ngọc Sấu gật đầu, mang theo Trần Sơ Kiến đi vào tẩm cung. Bệ hạ đi trước tắm 1 cái. Cháo lạnh, ta lại đi sới 1 bát. Ngọc Sấu cười khẽ. Giờ phút này, Trần Sơ Kiến là có chút chật vật. Đúng lúc, Ngọc Sấu tẩm cung chuẩn bị nước nóng, Trần Sơ Kiến cũng bớt đi phiền phức. Không bao lâu, Ngọc Sấu bưng cháo tiến đến, đã lấy xuống mũ phượng, tóc xanh như suối, treo rủ xuống tại gian, giống như tuyệt sắc thiên cung tiên phi, nhìn làm cho người khác lưu luyến quên về. Ngọc Sấu quay người, đem cháo để ở 1 bên, nổi bật linh lung tư thái, ánh vào Trần Sơ Kiến mắt tịch, cháo mới buông xuống. Đột nhiên 1 cái tay vờn quanh ôm hướng nàng bờ eo thon. Thuận thế nhất câu, phốc đông, bọt nước văng khắp nơi. Ngọc Sấu liền ngã tại trong bồn tắm, rơi vào Trần Sơ Kiến trong lồng ngực. Bệ hạ, bầu không khí một chút đứng im. Ngọc Sấu đôi mắt sáng nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, khuôn mặt dần dần bôi đỏ. Trẫm muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, cởi quần áo ra đi. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói. A, cái gì? Ngọc Sấu ngẩn người. Trần Sơ Kiến lấy ra tiên tử nội y. Nhìn đây, Ngọc Sấu mặt càng đỏ. Cái này tặng là cái gì nha? Trần Sơ Kiến nghiêm mặt nói. Đừng coi thường nó, đây là phòng ngự linh khí, có thể cản kim đan oai. Ngày sau, ngươi tu luyện tới linh hải, chân nguyên thôi động về sau, càng có thể cản nguyên thần, phòng ngự linh khí. Ngọc Sấu nghe vậy, khuôn mặt hiển hiện một vệt chấn kinh. Đối với pháp khí, linh khí, nàng cũng biết được, đừng nói cái này Đại Tần Vương Triều, cho dù to lớn hải sơn, cũng là bảo vật quý giá. Bệ hạ lận đưa cho nàng. Cái này, Ngọc Sấu thần sắc ngưng trọng, đang muốn từ chối, có thể nghĩ lại, cũng không thể bệ hạ mặc a. Lập tức, nàng cũng tiếp nhận, lễ vật thu, hoàng hậu, chấm có chuyện cũng phải xin ngươi giúp một tay. Trần Sơ Kiến thần sắc nghiêm nghị, bệ hạ thỉnh giảng. Ngọc Sấu hồ nghi nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, trong lòng thầm nghĩ, còn có bệ hạ xử lý không được sự tình. Trẫm được một môn thần thông, gọi Đại Nhật Tắm Đông Hải, cần hoàng hậu tương trợ mới có thể tu luyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.